Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 541 Cường Đại Cổ Nguyệt, Lâm Kiêu Nguyệt biểu hiện sâu sắc vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, động thiên phủ chính là một cái phúc địa, công pháp của bọn hắn cùng chiến kỹ nhiều dùng ngay thẳng thâm trầm làm chủ, Lâm Kiêu Nguyệt với tư cách động thiên phủ tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay ra tay, lại không có chút nào động thiên phủ phong phạm, nhưng là không ai có thể hoài nghi sự cường đại của hắn, cả người hắn khí tức âm lãnh, như là đến từ trong địa ngục minh. Vương u ám quỷ trảo tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trong, Niết Vô Ưu Ma khí vốn tự âm trầm rét lạnh, nhưng là cùng Lâm Kiêu Nguyệt khí thế so, lại muốn chỗ thua kém không ít, đi lên đã bị Lâm Kiêu Nguyệt đè chế, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ giật mình. Chu Hạo tại liên tục đã tiến hành lưỡng cuộc chiến đấu về sau, cũng thối lui ra khỏi chiến trường, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, ở đây đối thủ, không có một cái nào là đơn giản tuyệt sắc, không được nhẹ nhõm chủ quan, ai cũng không biết ai đến cùng có bao nhiêu tận lực. Thác Bạc Nam cũng là bởi vì đã bị chết ở tại khinh thị Chu Hạo cái này một phương diện. Liên tục kinh nghiệm hai lần quyết chiến, Chu Hạo mặc dù nguyên lực lại hùng hậu, khí tức cũng là thoáng đã xảy ra hỗn loạn, ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục cũng là có tất yếu, hơn nữa, bây giờ còn có không ít yêu nghiệt đều không có ra tay. Hạ Thu Tiêu vừa mới tiến hóa Tử La thần thể, khí huyết đang đứng ở cực độ bạo ngược trạng thái, cũng chính là cần điều chỉnh thời điểm, dứt khoát cũng thối lui ra khỏi chiến trường, hai người này không thể nghi ngờ là chiến trong sân người thắng, tiêu diệt đối thủ cường đại. Hai cái chiến trường không đi ra, tự nhiên muốn có người bổ sung đi, đỉnh phong thánh chiến, là không thể ngừng. Hôm nay, như trước không có tham chiến cũng còn có mấy người, Thiên Lệ đã sớm gấp khó dằn nổi, không nói hai lời, trực tiếp tự nhảy tới trên chiến trường, thiên thương kiếm xuất hiện trong tay, bắn ra ra kinh thiên kiếm rít gào, hắn tóc đen đường hoàng, như là kiếm thần hàng lâm, bể nghệ thiên hạ, cùng đợi đối thủ tiến đến. Thiên Lệ tư thái rất cao ngang, dụng ý của hắn rất rõ ràng, vô luận ai đến, hắn đều đón lấy. Mà Thông Thiên Phong phía trên, như trước không có tham dự chiến đấu còn có Thiên Song Môn Quân Thiên Thù, Thôn Điêu Di tộc đích thiên tài, Thiên Ma Tông Ma U, Nam Chiếu Vương Triều Mộ Dung Hiểu Phong, cùng với theo Vô Danh Sơn bên trong đi ra Hứa Dịch Thần. Thiên Lệ ánh mắt trực tiếp đã rơi vào Hứa Dịch Thần trên người, làm một cái kiếm khách, Hứa Dịch Thần lực hấp dẫn, xa xa so những người khác muốn lớn rất nhiều. Nhưng mà, Hứa Dịch Thần lại đứng ở nơi đó ổn như bàn thạch, căn bản không có nếu ứng nghiệm chiến chuẩn bị, hắn ánh mắt xéo qua không ngừng tại Tô Nham trên người phiêu đảng, rất hiển nhiên, đây là một cái cực độ cao ngạo gia hỏa, mặc dù là thiên hạ yêu nghiệt tề tụ, trong mắt của hắn, cũng chỉ có Tô Nham một người, hắn lần này. Chuyên vì Tô Nham mà đến, những người khác, đều không bị hắn để ở trong lòng. Người này, cũng dám khinh thị ta, sớm muộn gì lại để cho ngươi biết gia gia lợi hại. Thiên Lệ suy cười một tiếng, bất quá hắn cũng biết Hứa Dịch Thần cùng Tô Nham ở giữa địch nhân vốn có quan hệ, dứt khoát liền đem hắn lưu cho Tô Nham đến giải quyết. Thiên gia đích thiên tài, nghe nói ngay từ đầu chẳng qua là một cái vứt bỏ nhi, hôm nay lại có thể trở thành thiên gia người thừa kế, ta ngược lại muốn nhìn là ngươi thật lợi hại hay vẫn là thiên gia đã xuống dốc, nếu như là, ta Thiên Song Môn không ngại mà chuyển biến thành. Một mực đều không nói gì Quân Thiên Thù lạnh như băng nói, hắn lăng không cất bước. Một bước liền đi tới chiến trường, cùng Thiên Lệ đối mặt mà đứng. Thiên Song Môn cùng Thiên Gia đều là trung châu thế lực lớn, trải qua thời gian dài lẫn nhau ở giữa tranh đấu cũng có rất nhiều, nhất là một đời tuổi trẻ ở giữa tranh đấu gay gắt, đều nghẹn lấy một cổ khí. Hôm nay Lăng Gia Lăng Phi bị Tô Nham cho chém, Quân Thiên Thù trong nội tâm, theo xuất đạo ngày lên, liền hướng lấy cùng Thiên Gia người thừa kế một trận chiến, hôm nay đụng phải, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như hắn chém Thiên Lệ, vậy thì chờ tại thất bại thiên gia nhuệ khí, từ nay về. Sau, Thiên Song Môn tựu là trung châu tuyệt đối bá chủ Quân Thiên Thù. Chưa từng có đã từng nói qua, hạng người vô danh mà thôi. Chứng kiến Quân Thiên Thù cái kia hung hăng càng quấy vô hạn bộ dáng, Thiên Lệ rất tùy ý nhún vai, ánh mắt hắn sắp mang lên đỉnh đầu, một điểm không đem Quân Thiên Thù để ở trong lòng, cái này kêu là đối phó người nào muốn dùng cái dạng gì tư thái, muốn tại ngang ngược càng rỡ phương diện này cùng Thiên Lệ đối lập. Quân Thiên Thù thế nhưng mà chiếm không đến tiện nghi, đây chính là một cái việc ác bất tận đích nhân vật, đã từng lưu lạc Đông Lăng thời điểm, bản thân chính là một cái vô lại a. Thiên Lệ, ngươi dám khinh thị ta, một hồi đánh chính là ngươi học chó sủa. Quân Thiên Thù thoáng một phát tự bị dẫn phát lửa giận, lúc này giận dữ nói, ai nha, không biết là ai gia cậu ở chỗ này ung ung gọi bậy a, thật sự là chán ghét, chán ghét. Thiên Lệ dùng tay khép miệng, âm dương quái khí nói, cái này trạng thái bị Tô Nham mấy người cho xem tại trong mắt, nguyên một đám nhìn không được nhếch miệng, thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tiện nhân tựu là tiện nhân, vô luận cỡ nào trầm trọng trang trí đều không thể che giấu cái kia, trang bức bản chất, quân thiên thù gặp gỡ hắn, đáng đời không may. Hạ Thu Tiêu cùng Chu Hạo không hẹn mà cùng nói, Tô Nham cũng là cười nhạt, ba người ít dùng muốn, đã biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, quân thiên thù ngao một cuốn họng tựu liền xông ra ngoài, cái này một cuốn họng quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ thần khó dò a, trời ạ, ngươi nha đánh tựu đánh, kêu to lớn tiếng như vậy làm gì vậy, hù chết lão tử rồi, ngươi rốt cuộc là cái gì giống, giọng cao như thế. Thiên Lệ ra vẻ khoa trương vỗ vỗ bộ ngực, hắn rất chân thành hỏi quân thiên thù là cái gì giống, càng làm cho quân thiên thù lửa giận đốt tới trên óc, lại là một cuốn họng trống ra, hắn lửa giận ngút trời, cơ hồ hóa thành thực chất, toàn thân nguyên lực tăng vọt, đánh ra một đầu nguyên lực chi long, hướng về Thiên Lệ đánh giết tới. Quân thiên thù âm thầm thề, hôm nay nhất định phải đem trước mắt cái này chán ghét không thể lại chán ghét gia hỏa cho triệt để diệt sát, không đúng, tại diệt sát trước khi nhất định khiến hắn học hai tiếng chó sủa. Nhìn thấy quân thiên thù cái dạng này, Tô Nham ba người nhìn không được lắc đầu thở dài, đã xong, quân thiên thù đã xong, cái này không biết thằng này là như thế nào tu luyện tới tuyệt đại vương giả, tâm tính cũng quá kém một chút a. Mấy câu đã bị đánh rối loạn một tấc vuông, Thiên Lệ hồi đánh chính là hắn khóc cha. Ngay tại ba người giây lát, chốc lát không thôi thời điểm, lại là một cổ cực kỳ cường hoành khí tức vọt lên, tất cả mọi người chứng kiến, một tia ánh mắt kích xạ mà đến, đã rơi vào phía sau cùng Cửu Mệnh Vô Song Truy Phong đứng chung một chỗ Tiểu Bạch, cái này ánh mắt nơi phát ra, nhưng lại nuốt chồn vào cái ngày đó mới, ai nói Tuyết Thần Điêu Tựu nhất định cao cao tại thượng, người có tư cách gì kế thừa toàn bộ nuốt chồn gia tộc, có tư cách gì thống lĩnh toàn bộ yêu tộc, ta Tuyết Trảm Phong. Hôm nay tựu cùng ngươi một trận chiến, ta muốn cho khắp thiên hạ cũng biết, nuốt chồn không thể so với Tuyết Thần Điêu chênh lệch. Nuốt chồn nhất tộc đích thiên tài Tuyết Trảm Phong bảo nổi rồi, ai cũng thật không ngờ, hắn sẽ trực tiếp nhằm vào đồng nhất tộc Tiểu Bạch, bất quá ngẫm lại cũng có tình có thể nguyên, với tư cách nuốt chồn duy nhất đích thiên tài, từ nhỏ tựu sinh trưởng tại vô tận quang quần sáng cùng vinh dự bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp nhiệm nuốt tộc tộc trưởng chính là hắn Tuyết Trảm Phong. Nhưng mà, Tiểu Bạch đột nhiên giết ra, đem hết thảy vinh quang đều ôm đồng tới, hắn huyết mạch cao quý, là điêu tộc biến dị giống, gặp may mắn, càng là đạt được yêu tộc tổ tiên thưởng thức, cái này đã kích nghiêm trọng Tuyết Trảm Phong cái kia cao cao tại thượng tự tôn. Hắn muốn đánh vỡ cục diện bây giờ, hắn muốn làm cho cả nuốt chồn nhất tộc biết rõ, hắn Tuyết Trảm Phong mới được là đệ nhất thiên tài, mới được là cường đại nhất. Hắn muốn cho thế nhân biết rõ, nuốt chồn cường đại, sẽ không chút nào yếu hơn, kém hơn Tuyết Thần Điêu. Có thể nói, hắn Tuyết Trảm Phong lần này sở dĩ trước tới tham gia nhân tộc đỉnh phong thánh chiến, bản thân tựu là có thêm nhất định mục tiêu, cái kia chính là Tiểu Bạch. Ngươi dám khinh thị Tuyết Thần Điêu huyết mạch. Tiểu Bạch thân hình chấn động, Tiểu Bạch tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng là cùng Tô Tiểu Tiểu đồng dạng, như cũ là nguyên lai cái loại này ham chơi bản tính, rất ít ra tay. Bất quá không ra tay không có nghĩa là hắn không cường đại, càng không có nghĩa là hắn dễ trêu. Tuyết Trảm Phong tuy nhiên là nuốt nhất tộc người, nhưng là cũng không thể khinh thị chính mình thần thú huyết mạch, cho nên Tiểu Bạch lập tức tự nổi giận, khinh thị thì như thế nào, ngươi đã bại ta nói sao? Tuyết Trảm Phong khí diễm ngập trời, hắn thân hình rung động, tiến nhập cuối cùng một cái chiến trường. Tiểu Bạch trên khuôn mặt tuấn mỹ toát ra tức giận, đi nhanh bước ra, Tiểu Bạch cẩn thận một chút. Tô Nham nhắc nhở, yên tâm đi đại ca, ta sẽ cho hắn biết Mã Vương gia trường mấy cái mắt. Tiểu Bạch ngạo nghễ lắc đầu, tùy ý vỗ vỗ bờ mông, một nhảy dựng lên, hắn đập bờ mông động tác, thô tục không chịu nổi, lại để cho Tô Nham mấy người ý thức nói, cái thằng này cũng là một cái cực phẩm. Chiến đấu theo bắt đầu đến bây giờ, đã tiến hành thời gian một ngày, Thông Thiên Phong trên không phương viên không biết bao nhiêu ở bên trong thương khung, chưa bao giờ có một khắc là hoàn hảo. Đều bị ở vào nghiêm trọng rung chuyển bên trong. Theo bắt đầu đến bây giờ, yêu nghiệt đã vẫn lạc nhiều cái, theo cự nhân tộc Thác Bạc Nam bắt đầu, đến Đông Hải Lệnh Gia làm cho Hạo Nhiên, thánh tộc Thánh Thiên Thiếu, trước sau vẫn lạc, Tây Vực Tiểu Tăng cùng Ưng Chiến tộc cái kia yêu nghiệt, tuy nhiên không chết, nhưng là tương đương với tại đây đỉnh phong thánh chiến bên trên chết đi, về sau đều không có tư cách tại đặt chân yêu nghiệt hàng ngũ. Mọi người đều tại cảm thán, đây là một hồi phi thường tàn khốc chiến đấu. Mặc dù cường đại như yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ, cuối cùng nhất cũng khó tránh khỏi vừa chết, thân tử đạo tiêu, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều là không có. Kế tiếp, nhất định còn sẽ có yêu nghiệt vẫn lạc, Thông Thiên Phong, chắc chắn thành làm một cái cao nhất phần mộ. Một trận chiến này qua đi, vô luận Thông Thiên Phong còn có thể hay không tồn tại, thanh danh của nó đều bị rộng khắp truyền bá, mà cái này đỉnh phong thánh chiến chắc chắn được ghi vào sử sách. Kịch chiến như trước đang tiếp tục, bước chân vào cái này chiến trường, tựu không ai có thể đào thoát loại này số mệnh, đã bị chết mấy cái yêu nghiệt, trên chiến trường đối chiến người, không có người lại dám khinh thị đối thủ, mỗi một lần ra tay, đều là tuyệt thế sát chiêu, đều đem hết toàn lực mà làm. Hư không triệt để hỗn loạn, hắn một người trong chiến trường, chiến đấu đã tiến hành thật lâu, giờ phút này đã tiếp cận khâu cuối cùng, Cổ Nguyệt cùng Độc Cô Ngạo cái này lão đối đầu, đã đến trí mạng thời khắc mấu chốt. Cường hãn Nhật Nguyệt Tinh Luân đã tấn thăng đến tuyệt thế vương giả chi binh trình độ, quá cường đại, mà Độc Cô Ngạo Hàng Ma Sử đồng dạng bất phàm, cả hai chạm vào nhau, đem chiến trường đánh khô. Chỉ là, giờ phút này Độc Cô Ngạo, rất rõ ràng khí huyết có hiệp đằng, lúc trước cùng Cổ Nguyệt đối kháng bên trong, nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Cổ Nguyệt đại khai đại hợp, đánh ra vô thượng thánh thuật, kim quang đầy trời, đem Độc Cô Ngạo một mực áp chế, Tô Nham một mực chú ý tại đây. Cổ Nguyệt với tư cách thượng cổ đại thánh chuyển thế, tại tấn chức tuyệt đại vương giả về sau, đã cường đại không thể tưởng tượng, xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Độc Cô Ngạo tuy nhiên đã nhận được thượng cổ ma tôn truyền thừa, thí thiên phục ma công bá tuyệt thiên địa, hôm nay gặp thượng cổ Nguyệt, lại thua chỉ kém em, chiến lâu như vậy, bắt đầu. Có chút lực bất tòng tâm, Cổ Nguyệt, năm đó là Tam U chi địa không có đưa hắn giết chết, hôm nay đã triệt để phát triển đi lên, nếu để cho hắn thời gian, tấn chức đại thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó càng thêm cường hoành không thể đối phó. Tô Nham con ngươi sinh huy, Cổ Nguyệt biểu hiện, cũng làm cho hắn động dung, hắn là chân chính thượng cổ đại thánh chuyển thế, thủ đoạn hơn không thể tưởng tượng, có gặp may mắn ưu thế, hôm nay đem Độc Cô Ngạo lực áp, tái chiến xuống dưới, Độc Cô Ngạo chắc chắn chết ở Cổ Nguyệt trong tay, loại kết cục này, ít có thể sửa đổi.